Cách làm sủng phi, chương 47, sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thôn cách xa nhóm người Cố Tương, Hình Thượng Thiên chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa xa, vẫn không nhúc nhích. Lục Hành đang ngủ cảm giác được khác thường, mở mắt nhìn Hình Thượng Thiên giống như pho tượng, nhịn không được muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là mím môi, nên nói đã nói, là Hình Thượng Thiên kiên trì, hắn cũng không thể nề hà. Bất quá trong chốc lát, Chiêu Chữ bưng cơm đến, rất đơn giản, trứng xào, măng sao còn có cơm, hắn dọn cơm xong liền mời Hình Thượng Thiên, Lục gia, dùng chút cơm. Hình Thượng Thiên lắc đầu, hỏi bên kia vẫn không tin tức. Chiêu Chữ gật gật đầu, ta cho người chờ ở ngoài thôn, đến bây giờ vẫn đều không thấy được người. Kỳ thật Chiêu Chữ thực buồn bực, bọn họ hôm qua từ Thương Dương Thành trở về, nửa đường bị người của Vương Đại Nhân ngăn cản, người nọ nhỏ giọng nói với Hình Thượng Thiên, sắc mặt Hình Thượng Thiên liền đại biến, sau đó bọn họ liền đến đây. Hắn mơ hồ nghe Hình Thượng Thiên và Lục Hành nói chuyện, tựa hồ, Hoài An Vương tạo phản, hắn nghĩ mình nghe lầm, dù sao tạo phản nhưng là một tội lớn rơi đầu, nhưng sau đó Lục Hành lặp lại lần thứ hai hắn liền xác định, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, quả thực không thể tin được. Đang yên đang lành sao lão Vương gia tạo phản, đây là ngại mệnh quá dài sao, có phải về sau Lục gia bọn họ chính là bị truy nã hay không? Nghĩ đến tiền đồ về sau chưa biết, Chiêu Chữ liền cảm thấy càng mê mang. Hình Thượng Thiên không có khẩu vị, Lục Hành lại là động đũa ăn cơm, hắn không thương nói chuyện, cả ngày trầm mặc ít lời, nhưng gặp chuyện cũng là dị thường chấn định, nên làm sao liền làm thế. Nhưng Lục Hành thật sự bình tĩnh sao? Kỳ thật không phải, trong lòng Lục Hành bốc lên hưng phấn nói không nên lời, lúc trước đến đây hắn rất là khinh thường, một thứ tử cần hắn ra tay. Nếu không phải Hoài An Vương tự mình dặn, hắn thật đúng là muốn phủi bỏ mặc kệ. Kết quả hiện tại, lão Hoài An Vương tạo phản, hắn đương nhiên biết tạo phản là tử tội, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt hảo, một cơ hội có thể thăng chức rất nhanh, dựa theo bên kia nói chuyện, Hoài An Vương được ăn cả ngã về không, cho nên năm con trai trưởng của hắn ở lại kinh đô đều đã chết, hiện nay còn sống chỉ còn một thứ tử. Một khi Hoài An Vương tạo phản thành công, như vậy Hình Thượng Thiên chính là đương kim thái tử, hoàng đế tương lai. Lục Hành làm quản sự Hoài An Vương phủ vài năm, đối Hoài An Vương vẫn là có hiểu biết, nhìn như thoái ẩn, kỳ thật đại bộ phận binh quyền còn ở trên tay hắn, một đại tướng cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, chẳng lẽ còn sợ không thể điều binh thắng được thiên hạ. Tự nhiên là không sợ, vây công kinh đô, bắt hết hoàng tộc bất quá là chuyện sớm muộn. Cho nên, tại Lục Hành xem ra, Hoài An Vương thắng lợi cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà hiện tại hắn phải làm là, nhân cơ hội lần này thắng được Hình Thượng Thiên tín nhiệm, lập công, giành tài phú và quyền thế ngập trời. Thời gian đi qua, lại đã buổi trưa, Lục Hành không nói hai lời đứng lên, nói với Hình Thượng Thiên. Lục gia, ngày hôm qua đã nói trễ nhất cho tới buổi trưa hôm nay, hiện tại thời gian đã đến. Kỳ thật Lục Hành muốn, hôm qua nên trực tiếp đi, nhưng Hình Thượng Thiên kiên trì đợi Cố Tương đến cùng nhau đi, làm cho hắn rất là buồn bực, nghĩ rằng, Hoài An Vương sát phạt quả quyết, sao sinh ra một nhi tử nặng nhi nữ tình trường như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Chữ từ lúc biết Hoài An Vương tạo phản đã bắt đầu ngây ngốc, nghe xong lời Lục Hành nói, cũng đứng lên theo, nói. Đúng rồi, mau thu thập hành lý đi, kết quả còn không có cất bước chợt nghe Hình Thượng Thiên nói. Là muốn thu thập hành lý, nhưng không phải đi Trung Châu. Vậy đi chỗ nào? Chiêu Chữ ngây ngốc hỏi ngược lại. Trở về, Hình Thượng Thiên chảm đinh tiệt thiết nói. Lục Hành đi qua, sốt ruột nói với Hình Thượng Thiên. Lục gia, này không được, chúng ta khó khăn mới trốn tới đây, không thể lại trở về chui đầu vô lưới. Hình Thượng Thiên nhìn Lục Hành, cười lạnh hai tiếng. Nữ nhân và đứa nhỏ của ta sinh tử ở nơi nào chưa biết, ngươi cảm thấy ta có thể một mình chạy trối chết. Ta không phải cha ta, có thể vì hoàng quyền cái gì cũng không cố. Hình Thượng Thiên nói nơi này đứng lên, ánh mắt càng phát ra lãnh liệt nói. Người tính cái gì vậy, bất quá là cầm tiền cấp thay ta phụ vương bán mạng mà thôi, thế nhưng tam phiên bốn lần phản bác ta. Lục Hành bị khí thế Hình Thượng Thiên bước trở về, hắn có điểm hoảng hốt. Ta cũng vì Lục gia, hoặc là cút, hoặc là đi theo ta, chính ngươi chọn một cái, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hình Thượng Thiên nói xong, liền ra cửa, Chiêu Chữ vội vàng đuổi theo. Lục Hành tức đến đau ngực, từ nhỏ đến lớn không ai dám nói hắn như vậy, ngay cả Hoài An Vương đối hắn cũng là khách khí khí, nhưng hắn thế nhưng bị Hình Thượng Thiên giắc đinh hai lần. Ngày sau còn nhiều lắm, ghét tên này, cũng là kẻ tự cho mình giỏi, kỳ thật ngu không tưởng, phá hoại bao nhiêu chuyện. Chiêu Chữ và Hình Thượng Thiên một trước một sau cưỡi ngựa, Chiêu Chữ thấy Lục Hành chưa đi ra, nhịn không được nói. Lục gia, Lục Hành này cũng quá không quy củ, nên trực tiếp đánh hắn mấy chục bản tử, sau đó đi mới tốt. Hiện tại lòng hình thượng thiên tràn đầy đều là Cố Tương, nghe xong lời này châm chọc cười nói. Ngươi yên tâm, về sau cơ hội thu thập hắn rất nhiều, hiện tại ta cũng là dùng người hết sức, bất quá là áp hắn, hiện tại hắn giống như là mèo thấy thịt bò, làm sao có thể dễ dàng rời khỏi. Cố Tương từ tối hôm qua vẫn chưa từng ngủ, ánh mắt nàng đỏ rực, đầy người đều là mồ hôi, giống như là vớt từ trong nước lên, bụng cao cao rung chuyển, nàng đau, quả thực không có biện pháp nói, Cố Tương đau đánh tường, tường gạch màu xám bị nàng cọ rớt mấy khối, một bên Liễu Chi đau lòng nói. Di nương, ngài phải nhịn xuống. Xuân Nha tuy rằng mạnh mẽ đè tay Cố Tương lại cũng đã là rơi lệ đầy mặt. Di nương, nếu ngài đau liền cắn ta ra giày. Nói xong liền đưa tay đến trước mặt Cố Tương. Tuy rằng Cố Tương đau lợi hại, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh, trong lòng nàng cảm động cố nén cảm giác muốn hung hăng cắn tay Xuân Nha, đẩy nàng ấy ra, lại một lần nữa đấm tường. Liễu Chi vội vàng lại đây, đứng giữa tường và Cố Tương. Di nương, ngài như vậy đối đứa nhỏ không tốt, ngẫm lại đứa nhỏ, ngài phải nhịn xuống. Vương Thị yên lặng ngồi ở bên ngoài, nghe Cố Tương một lần so một lần kêu càng thảm, yên lặng rơi nước mắt mãnh liệt giống như nước sông, không ngừng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh cô cầm bồn nước ấm trong tay tiến vào, kết quả nhìn thấy Vương Thị đang khóc, bà đồng tình nhìn thoáng qua, từ lúc Cố Tương phát hiện các nàng đánh bậy đánh bạ đến nhà mình, nàng không nhìn Vương Thị vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp đuổi người ra ngoài. Vương Thị là nữ nhân tính tình tốt, bị Cố Tương mắng ngẩn người, cuối cùng lui ra để Cố Tương sinh. Trịnh Mama coi như là quen thuộc Cố Tương, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng ấy đối một người như vậy, thần sắc nghiêm nghị quả thực như với kẻ thù, khiến ngay cả bà cũng hoảng sợ. Vị phu nhân này, nước ấm này để cho ta tới bưng đi. Vương Thị nhìn thấy Trịnh cô bưng nước tiến vào, vội vàng đứng lên nói. Ta không gánh nổi hai chữ phu nhân này, ngươi hẳn là nhỏ hơn ta, liền kêu ta Trịnh tỷ là được. Trịnh Mama tránh tay Vương Thị vươn đến nói. Được được, Vương Thị thành thật lên tiếng, lại cúi đầu ngồi xuống đất một bộ không biết làm sao. Trịnh cô nhìn không đành lòng nói, ngươi muốn theo ta vào xem hay không? Vương Thị nhãn tình sáng lên, nhưng là thất muội nàng, Cố Tương ở nhà đứng hàng lão thất toàn gia đều kêu nàng thất muội. Không có việc gì, vừa rồi phòng chừng là đau quá, mới nói như vậy. Trịnh Mama nói, nữ nhi nào không nghĩ nhìn thấy nương đâu, huống chi là loại thời điểm này. Vương Thị tựa hồ thấy được hy vọng, thế này mới lo sợ bất an đi theo Trịnh Mama vào, kết quả vừa vào liền nghe Cố Tương kêu. Ai cho bà vào, ta, Vương Thị ngơ ngác đứng, có điểm không biết làm sao. Bà đi ra, Cố Tương bệnh tâm thần quát ngực phập phồng từng đợt. Liễu Chi và Xuân Nha hoảng sợ, Trịnh cô lắc đầu nói. Di nương, ta chưa từng đỡ đẻ đứa nhỏ, thật sự ngượng tay, nương ngươi có thể giúp. Ta không cần bà ấy hỗ trợ, cho dù chết cũng không cần bà ấy hỗ trợ. Trịnh cô bất đắc dĩ thở dài, thấy Vương Thị cúi đầu phải đi, bỗng nhiên lại nghe Cố Tương bởi vì đau bụng sinh đánh úp lại, tê tâm liệt phế kêu, bà đang muốn tiến lên xem xét, Vương Thị lại như là con thỏ chạy tới, khóc nói. Nữ nhi, ngươi rốt cuộc vì sao trong lòng không thoải mái? Cố Tương đột nhiên giống như là có khí lực hung hăng chừng Vương Thị nói. Cốt ta không cần gặp bà. Cửu muội, Cố Tương thấy Vương Thị vẻ mặt vô tội, liền cảm thấy trong lòng tức giận lợi hại, nàng hung hăng mắng. Bà là nương ta sao? Ta đây mà, Vương Thị vô thố bước lại. Bà không phải, Cố Tương nói tới đây, hung hăng đẩy Vương Thị ra. Nếu bà là nương ta, sao không hỏi một tiếng đã bán ta làm thiếp cho người ta? Chấm, đó là, Vương Thị mấp máy môi, trên mặt biểu tình cũng là lại vô thố lại mê mang. Nương cũng là vì tốt cho ngươi, bà đừng nói là vì tốt cho ta. Chấm, Cố Tương gào, dùng tất cả khí lực, bà chỉ vì số xính lễ đó. Bà có biết ta đã sống thế nào không, cả ngày trong lòng run sợ, sợ vừa ngủ, ngày hôm sau liền không thấy được mặt trời, sợ bị phu nhân chính thống độc chết, sợ bị Lục gia ghét bỏ, sợ bị phát mại đến kỹ viện, mỗi ngày ta đều thật cẩn thận, nói chuyện đều phải châm trước lại châm trước. Cố Tương vừa nghĩ liền cảm thấy ủy khuất tột đỉnh, bọn họ đều khinh thường ta, cảm thấy ta chỉ là một thôn cô cái gì cũng đều không biết. Cố Tương khóc nói, phu nhân là xuất thân gì, nữ nhi vương phủ ta là xuất thân gì. Một thôn cô, ngay cả sách giày cho nàng ấy cũng không đủ, mỗi buổi sáng đến thỉnh an, nàng ấy ngay cả gặp cũng không gặp. Vương Thị choáng váng, này đó là nội tình cho tới bây giờ bà đều chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, trong lòng ta khổ, Cố Tương la lớn, chỉ cảm thấy hạ thân đau đến sắp chết lặng. Nhưng là không có người biết, không có người biết, cửu muội, Vương Thị ngốc đứng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ta hận bà, Cố Tương thẳng tắp quát lập tức hung hăng túm tóc, hiển nhiên đau bụng sinh đã làm cho nàng cơ hồ điên cuồng. Ngắn ngủi do dự, Vương thị cơ hồ là lập tức liền vọt qua túm lấy tay Cố Tương. Nữ nhi, nương sai rồi. Bà không biết, Cố Tương khóc hô, ngón tay Vương thị thô ráp sờ mặt Cố Tương, mang theo đau lòng và thương tiếc, lệ đầy mặt, trong giọng bà mang theo run run. Chúng ta về sau theo ngươi, về sau ngươi muốn làm gì nương liền y ngươi. Mắt Cố Tương bị nước mắt phủ, mơ mơ hồ hồ nhìn đến Vương thị đồng dạng tràn đầy nước mắt, bà đã thực già đi, chỉ 40 lại còn có vẻ già hơn Trịnh cô, một đôi mắt kia cho tới bây giờ đều là ôn nhu, giờ phút này tràn đầy đau lòng đối nữ nhi. Cố Tương bỗng nhiên liền trong lòng chua xót không chịu được, vì chính mình, cũng vì Vương thị, kỳ thật bà có cái gì sai đâu. Có thể gả một nữ nhi nhập gia đình quý tộc là mong muốn cả đời các nàng đều không thể thành, đó là chuyện ngay cả nằm mơ đều cảm thấy đáng giá cao hứng, thân phận nhà nàng hiện tại, tuy rằng tiểu thiếp tại hiện đại là bị người phỉ nhổ, nhưng cố tình tại cổ đại là hợp pháp, Vương thị chính là làm chuyện mình cho rằng hợp pháp mà thôi. Nương, ta đau, Cố Tương xoa xoa nước mắt nhẹ giọng nói. Vương thị gắt gao nắm lấy tay Cố Tương, ánh mắt khóc sưng như hạch đào, bà dùng gương mặt tràn đầy nếp nhăn cọ cọ tay Cố Tương, đau lòng nói. Trong lòng nương cũng đau, trái tim Cố Tương tựa hồ rốt cục bị công phá, nàng cầm ngược lại tay Vương thị, nói. Nương, ta rất nhớ người, nói xong lại là khóc giống một trận, không khóc, không khóc, Vương thị tiến lên vội vàng lau nước mắt của nàng, chân tay luống cuống. Nương vẫn đều vướng bận ngươi, chúng ta đừng nóng vội, ăn chút gì đó, dưỡng khí lực sinh đứa nhỏ ra, được không? Nương, Cố Tương nghe lời Vương thị nói, giật mình như mộng. Nương làm cho ngươi canh trứng gà ngươi thích ăn nhất được không? Một trận đau nhức đánh úp lại, Cố Tương lại đau hút không khí, hô. Ta không cần ăn canh trứng gà. Cảm xúc Vương thị dần dần an ổn, tính tình tốt đáp lời, cầm khăn tay lau mặt cho Cố Tương, lại bắt đầu trấn an nói. Được được, chúng ta không ăn, tiểu cửu chúng ta nói cái gì liền là cái nấy. Trong phòng Xuân Nha và Liễu Chi đều khóc, Trịnh cô lại vẻ mặt thương cảm, trước kia cảm thấy Cố Tương trí tuệ thì trí tuệ, lúc còn nhỏ là lúc còn nhỏ, nhưng luôn cảm thấy như là không có tính tình, tổng cảm thấy thiếu điểm gì đó, hiện tại xem ra, không phải không có tính tình, chẳng qua là vẫn ẩn nhẫn mà thôi, làm nữ nhân tóm lại là gian nan. Lúc hình thượng thiên theo dấu hiệu Trịnh ma ma lưu lại đuổi tới, trong viện ngồi một đám nam nhân, lớn nhỏ đều có thêm đứng có 5-6 cái, đều cúi đầu không nói, hắn vốn muốn hỏi, kết quả trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân tê tâm liệt phế khóc khóc đến tâm hắn lập tức muốn nhảy ra. Hắn vốn định đi vào, kết quả bên trong tiếng Cố Tương kêu càng lớn, hắn nghe được nàng nói. Bọn họ đều khinh thường ta, cảm thấy ta chỉ là một thôn cô cái gì cũng đều không biết. Không biết vì sao, hình thượng thiên chỉ cảm thấy cái mũi lên men, trong lòng dị thường khó chịu, thật giống như nhìn đến lúc trước mình bị phụ thân này xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đứa nhỏ ra đời đã là ban đêm, hình thượng thiên và mấy nam nhân Cố gia đau khổ chờ bên ngoài, chợt nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non, chỉ cảm thấy như tiếng của trời. Trịnh ma ma ôm tiểu bảo bảo hồng hồng đi ra, trên mặt mang theo tươi cười. Sinh, mẫu tử bình an, cách chương.